Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, nhập mộng khúc, âm khống bộ xương, còn lại 6 con loại cỡ lớn bộ xương, 12 con máu đỏ con ngươi qua lại nhìn quét, phảng phất ở chọn địch thủ, trong đó một con đại bộ xương, lấy cùng với thân thể cực không tương xứng nhanh nhẹn, vọt đến La Chấn Uy trước mặt. Trong tay dì xét trường đao, phủ đầu đánh xuống, một đao kia bổ xuống, thậm chí có một loại thiên hàng trừng phạt, không thể nào trốn tránh ảo giác, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Một bên Hứa Dương, kỳ quái khẽ ồ lên một tiếng, cái kia đại bộ xương thậm chí có nghi tự huyền quân tột cùng linh giác lực lượng, có thể khóa chặt địch thủ, khiến cho không thể tránh khỏi. La Chấn Huy đồng dạng chỉ đao. Huyền lực dâng trào, một đao bên trong phong, ý đồ giáng ngụ ở loại cỡ lớn bộ xương một đòn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, La Chấn Huy thân thể rung bần bật, hắn trong con ngươi né qua khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể về phía sau quàng, mặt khác hai con to lớn bộ xương, đã sớm cướp bước lên trước, trường thương đại kích dồn dập dơ lên, lấy mạnh mẽ lực lượng. Hướng về không trung La Chấn Huy đâm tới. Hứa Dương sờ sờ thái ly đầu, lắc đầu cười khẽ, một vòng xích ngày một loại bảo kính, xoay tròn trên không trung vẽ một vòng tròn, bảo vệ La Chấn Huy hậu tâm. Cái kia hai tên to lớn bộ xương công kích, đánh vào bảo kính bên trên, phát sinh réo rắt giao kích tiếng. Ở thời khắc nguy cấp, Hứa Dương điều động đại nhật viêm kính, vì là La Chấn Huy cản lại. La Chấn Uy vẫn chưa hết sợ hãi, rơi xuống đất, chắp tay nói rằng, đa tạ, tặng thịt tình, há có thể không báo. Hứa Dương cười ha ha, thu hồi đại nhật viêm kính, món bảo khí này, có các loại biến hóa. Nếu như Hứa Dương lấy mấy tháng tâm huyết, tỉ mỉ nghiên cứu, khai quật ra bảo kính biến hóa, như vậy lấy một mặt bảo kính lực lượng, cũng đủ để vượt qua trước mắt lục đại bộ xương. Nhưng Hứa Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn chỉ có thể sử dụng bảo khí trụ cột nhất uy năng. Cho rằng đơn giản đón đỡ dụng cụ, thật sự là bôi nhọ bảo khí. Tranh nhiên vừa vang, thái ly tiếng đàn vang lên, réo rắt sóng âm mũi tên, hướng về trong đó một con loại cỡ lớn bộ xương bắn mạnh mà đi. Đầu kia bộ xương bị thái ly hấp dẫn sự chú ý, nghiêng đầu nhìn tới, để thái ly nhụt chí chính là, này một làn sóng âm sát chi thuật, đụng vào đại bộ xương trên người, nhưng chỉ đánh rớt vài tia cốt phấn, căn bổn không có rõ ràng lực sát thương. Người xấu, những quái vật này xương cứng quá a, thái ly tạo oán nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thái ly, đừng một mực nghĩ giết chết, thử một lần ngoài hắn ra pháp môn. Thái ly linh cơ hơi động, ngón tay kích thích trở nên ung dung, tiếng đàn cũng thuận theo trở nên nhu mị vạn đoan. Đại mộng tam khúc đệ nhị khúc, nhập mộng chi khúc, bị nàng triển khai ra, nhu mị sóng âm, như thanh phong bình thường phật quá. Cái kia 6 con to lớn bộ xương, động tác bỗng nhiên dừng lại, trở nên cứng ngắc. Hì hì, người xấu, những này to con tư duy rất đơn giản a, tuy rằng tâm thần lực lượng rất chất phác, bất quá ta nhập mộng khúc nhằm vào tư duy, chính là chúng nó khắc tinh. Thái ly cười đắc ý, lập tức tiếng đàn nhanh chóng khuếch tán, truyền khắp toàn trường. Diệp Bạch Tai cùng Thương Hải cái kia hai nơi chiến trường cũng bình tĩnh lại. Hai tên Trung Châu Tuấn Kiệt đều kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái kia hung hãn khô lâu quái vật không hề hướng về bọn họ ra tay, mà là chậm rãi lui bước. Ngày những quái vật này thực lực tuyệt đối đủ mạnh, ta ngay cả tục mấy côn đập vào tương đồng vị trí đều không có tạo thành rõ rệt thương thế. Có thể thái ly cô nương một khúc tiếng đàn, nhưng có thể không đánh mà thắng chi binh. Thương Hải chuông đồng đại trong ánh mắt lộ ra hãi dị vẻ. Diệp Bạch Tai mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn trong ánh mắt kinh dị nhưng là không che giấu được. Thái ly cười đắc ý, phấn hồng con mắt hí đến cùng trăng lưỡi liềm nhi như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hai cái lúm đồng tiền máu. chấm ngoặc kép. Lần thứ 4 sóng ý niệm hiện lên. Cái kia 10 con bị thái ly tiếng đàn mị hoặc bộ xương. Trong hốc mắt xích mang xuất hiện mức độ lớn gợn sóng. Tựa hồ đang nỗ lực dãy giụa. Hừ, nhập mộng khúc, điên đảo luân hồi. Thái ly 10 ngón cùng nhau kích thích. Như giọt mưa bình thường ở dây đàn trên múa tung. Cái kia 10 con bộ xương. Dãy giụa một lát sau khi. Vẫn như cũ buông xuống hai tay. Không có động tác. Tiếp. Đón ngày đỉnh núi. Trên trời cao thập đại tông chủ. Đều là khẽ mỉm cười. Tiểu cô nương này có chút ý nghĩa. Xem tuổi tác. Tựa hồ so với Hứa Dương còn nhỏ hơn một điểm. Nhưng cũng tu luyện đến huyền quân cảnh giới. Tuy rằng sức chiến đấu không đủ. Nhưng âm sát chi đạo. Nhưng cũng có thật tốt trình độ. Bàn Long viện chủ gật đầu tán thưởng. Đối với các vị tông chủ mà nói. Thái Ly biểu hiện. Chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Lực chú ý của bọn họ. Vẫn là tập trung ở này một mảnh cửu chuyển tàng âm cổ địa bên trong. Cái kia ẩn hiện to lớn cốt chảo mặt trên. Chỉ có Bạch Liên phủ chủ. Nhìn màn ánh sáng bên trong Thái Ly. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp. Sóng mắt lưu truyền. Tựa hồ đang chuyển ý định gì. Tòa này huyệt bên trong. Trấn áp rốt cuộc là thứ gì. Chẳng lẽ là âm giới quỷ vật. Có thể thấy dáng vẻ. Cũng không như. Một con kia cốt chảo. Cứ việc gầy trơ cả xương. Nhưng vẫn là có thể nhận ra được. Ẩn chứa trong đó hơi thở sự sống. Thái học viện chủ cau mày nói rằng. Không phải âm giới quỷ vật. Có thể là. Dị tộc. Kiếm phủ chi chủ ánh mắt sáng quắc. Ở man hoang thời kỳ. Chư tộc tranh bá. Chúng ta tộc cảnh ngộ thê thảm cực kỳ. May mà huyền thiên thượng đế giáng lâm. Đem vạn ngàn dị tộc. Hoặc là chém giết. Hoặc là trục xuất. Hoặc là phong ấn. Mới có chúng ta tộc 10 vạn năm thịnh thế. Con này dị tộc, phải là huyền thiên thượng đế đã từng tao ngộ một chủng tộc bên trong cường giả. Bị hắn lấy đại thần thông đại pháp lực, sáng tạo ra tiểu thiên lộ, nghĩ hóa mà ra, vì là chính là mài rũa chúng ta tộc cao thủ. Cổ thiện viện chủ luôn luôn bác học, lẽ ra có thể nhận ra cái này dị tộc chủng loại. Đế tông chi chủ nhìn về phía cái kia ngồi ngay, ngắn đệm hương bố bên trên tăng nhân. Cổ thiện viện chủ một tiếng Phật hiệu, chắp tay hành lễ nói, thiên huyền thế giới rộng lớn cực kỳ, lão nạp sao dám tự xưng bác học, có điều xem hung vật này biểu tượng, tựa hồ là man hoang chư tộc một trong huyết tộc. Lấy máu làm thức ăn, vô cùng hung lệ, ở man hoang thời đại, này một loại tộc đem người tộc cho rằng máu tươi bồn chứa, tùy ý lấy dùng, ác nghiệp ngập trời, nhìn hung vật khí tức. Tựa hồ đã là huyền hoàng cấp độ. Mấy tên tiểu tử kia. Không biết có thể không ứng phó. Bạch Liên phủ chủ nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong Thái Ly. Nở nụ cười xinh đẹp nói rằng. Nếu là chân chính huyền hoàng cấp độ. Bọn họ lợi hại đến đâu gấp 10 lần. Cũng không phải đối thủ. Có điều quái vật này bị phong ấn nhiều năm. Trên thân thể còn có cầm cố chưa tiêu trừ. Mấy người này nói không chắc có một bác lực lượng. Kiếm phủ chi chủ nói rằng, màn ánh sáng bên trong, máu, cái kia tối nghĩa ý niệm, tựa hồ phẫn nộ, đột nhiên trở nên sắc bén, phảng phất một con cự xà ở hí tiếu, cái kia 10 con to lớn bộ xương, từng bước một đạp đến huyệt bầu trời, chúng nó đây là muốn làm cái gì? La Trấn Uy run rẩy nói rằng, hắn vừa suýt chút nữa bị bộ xương giết chết. Giờ khắc này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy rồi. Ta mất đi đối với chúng nó khống chế. Chúng nó tựa hồ bị rút đi ý thức. Thái Ly tiếng đàn im bặt đi. Nàng vẻ mặt có chút kinh hoàng. Nhìn về phía Hứa Dương. Oành. Trong đó một con bộ xương. Móng vuốt bỗng nhiên đánh về tự thân lồng ngực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.